phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Đều đủ kiêu ngạo, trời đã sáng hẳn khi, tứ đội nhân tài kéo có chút mỏi mệt thân mình đến trận đấu trong không gian trừ bỏ trung tâm thành. Trì ngoại thứ nhất đại tị nạn thành trì, trên thành lâu. Cơ Ngọc thần sắc đừng hối xem vừa mới tiến vào thành kia hơn 20 nhân. Ngọc, bọn họ tích phân tăng trưởng hảo mau. Chẳng lẽ là ban đêm chạy đi? Mộc Đồng mục sắc âm trầm nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Cái cô gái này thật sự là cái hồ mị từ. Chẳng những là câu, dẫn lạc ly hai huynh đệ. Hiện tại liền ngay cả Hách Liên Liệt cùng Tư Nam thái độ đối với nàng thượng nhìn lại đều thật. Không bình thường. Cơ Ngọc xuất ra thâm tử sắc ngọc bài nhìn lướt qua. Kia mấy người tích phân bài danh đều tăng không ít, đã ngã ra 40 lạc ly cùng Lâu Mộ Yên chính là một buổi tối liền hướng về tới 30 danh. Xem bọn hắn một thân mỏi mệt bộ dáng hẳn là đã trải qua một đêm huyết chiến. Chúng ta trước ra khỏi thành săn thủ không thể để cho bọn họ đem tích phân vượt qua Cơ Ngọc thu. Hồi ngọc bài nhảy liền rơi xuống tường thành dưới. Bọn họ tổ những người khác cũng tùy theo nhảy ra thành trì. Hướng tới xa xa một tòa thâm sơn tiến đến, Lâu Mộ Yên đoàn người vừa vào thành đã bị nhiều mặt thế lực chú ý. Bọn họ cũng không để ý, đi nhung bưng biển khách sạn tiểu viện liền bắt đầu khôi phục đứng lên. Màn đêm buông xuống khi, tiểu viện cửa phòng ào ào mở ra, tứ tổ nhân kết đội ra khỏi thành săn bắn. Mạc Lăng đứng ở chỗ cao một thân cao ngạo quạnh quẽ. Hắn xem Lạc Diệp đoàn người rời đi, bình tĩnh mâu trung lộ ra mặt dị sắc. Thiếu chủ, Lạc Diệp bọn họ xem ra là đem săn bắn thời gian sửa vì ban đêm, phía sau hắn một gã nam tử mờ. Miệng nói, một lát sau, Mạc Lăng nói, ở quan sát một ngày, là, Lâu Mộ Yên đám người cũng không có hướng tới cuối cùng một tòa mục. Tiêu trung tâm thành trì tiến đến, cái kia phụ cận yêu thú thường xuyên có thất giai thường lui tới. Một cái không cẩn thận chọc tới thất giai tiểu thú triều liền phiền toái. Trung tâm thành trì thông thường đều là ở cuối cùng 10 ngày mới bắt đầu tụ tập đám người. Vào lúc ấy tranh đoạt tích phân đã biến thành phụ thuộc. Đại gia mục đích đều chí ở tranh đoạt thân phận ngọc bài mặt trên đi. Hôm đó ban đêm, bọn họ thu hoạch không tính quá lớn, chỉ chặn giết thứ ba tiểu thú triều. Hừng đông phản hồi thành khi, bọn họ sở trụ khách sạn bên ngoài thám tử dần dần tăng nhiều. Hôm nay ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta cùng đi xem bọn hắn đến cùng đang đùa cái gì đa dạng. Cơ Ngọc xem ngọc bài. Thượng đêm qua biến hóa tên, trong mắt trầm xuống. Nếu là ở tiếp tục như vậy bọn họ căn bản không bảo đảm tiền 10 vị trí. Mộc Đồng đã sớm tưởng tại giã ngoại đem Lâu Mộ Yên giết. Xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra mặt tàn nhẫn sắc. Tối nay ta nhất định phải đem cái kia ti tiện dụ dỗ nữ nhân bầm thây vạn đoạn. Cơ Ngọc xem nàng. Hơi hơi nhíu mày, trong đầu lại đột nhiên toát ra cái kia một thân bạch y lãnh ngạo tao nhã nữ tử. Hắn thở dài. Nắm tay tâm, quyền lợi cùng thực lực quan trọng hơn, làm Lâu Mộ Yên đám người ban đêm theo thành trì xuất phát khi. Mặt sau lại có hơn 10 tổ nhân đang âm thầm đi theo. Bọn họ đang theo dõi chúng ta, muốn hay không toàn bộ làm thịt. Tư Nam sống mái khó phân biệt tuấn nhan lộ ra mặt cười quỷ dị. Còn làm một cái cắt cổ động tác, Lạc Ly liếc trắng mắt, Cơ Ngọc cùng Mạc Lăng tinh anh chiến đội cũng đi theo. Người trước đi lên đem hai người làm thịt, thừa lại chúng ta thu thập. Cơ Ngọc không phải là đối thủ của ta. Mạc Lăng có chút khó giải quyết, sợ là muốn Lạc chủ ra tay tài năng đi. Tư Nam một bộ nghiêm trang phân tích. Lạc Diệp căn bản không có để ý tới hắn. Mạc Lăng có tốt như vậy sát liền sẽ không ở thiếu niên khi liền một trận chiến thành danh. Người quả thực có bệnh. Bọn họ theo dõi phỏng chừng cũng chỉ là muốn xem chúng ta thế nào ở ban đêm liệp sát yêu thú. Lại không có đánh lén, chúng ta chủ động sát đi ra ngoài danh bất chính ngôn không thuận. Nếu là giết không chết còn muốn tạo vài cái đại địch, Lạc Ly dùng hoài nghi ánh mắt quét Tào Tư Nam. ngươi đáng chết không biết xấu hổ tâm cơ không thuần, có phải không phải muốn mượn ta ca thủ giết Mạc Lăng? Tư Nam trợn trừng mắt, hắn sẽ theo ý để cải ý kiến làm sao lại biến thành tâm cơ không thuần. Đúng vậy, ai bảo Mạc Lăng phía trước phi lễ ta, nhớ tới lần trước cùng Mạc Lăng đối chiến bị đối phương đả thương, hắn liền sinh ra một cỗ tức giận, một ngày nào đó hắn sẽ đối cái kia mặt lạnh quỷ tìm về bãi. Phốc, Mạc Lăng nếu nghe được ngươi hiện tại lời nói, tuyệt đối sẽ làm ngươi tử thật thảm ni, Lạc Ly suy cười một tiếng. Tư Nam đáng chết không biết xấu hổ đầu óc tuyệt đối có bệnh. Đông Phương có một chỗ cỡ trung thú triều, bất quá lần này đã có hai cái thất giai yêu thú thống lĩnh, Lầu Mộ Yên xem phương xa đem Mặc Diễm. Yêu thức tra được tình huống nói ra, Lạc Diệp nâng tay bấm đốt ngón tay một phen, có thể đi Tư Nam, phát huy ngươi tác dụng thời điểm đến, Lạc Ly một bộ ca hai tốt cười đưa tay khoát lên Tư Nam trên bờ vai, nên nhường này tử không biết xấu hổ đi đối phó thất giai yêu thú. Tư Nam cao ngạo nâng nâng cằm, bản thiếu sẽ sợ, Hách Liên Liệt gặp thời điểm mấu chốt hai người còn tại nháo. Lập tức đánh gãy, đừng náo loạn, nói chính sự, mặt sau nhiều người như vậy theo tới chúng ta còn dùng phía trước chiến lược sao? Hách Liên Liệt thấy mọi người xem hắn, lập tức hỏi, Lâu Mộ Yên tùy ý quét tảo phía sau, thở ơ nhún nhún vai, đương nhiên, bằng không thế nào kiếm lấy tích phân. Nếu những người đó theo tới sẽ không giết, các nàng tích phân xác định vững chắc vừa muốn ngã xuống. Chúng ta ban ngày nghỉ ngơi buổi tối hành động, tích phân lại tăng trưởng như vậy mãnh, bị trành thượng cũng là bình thường, Lạc Diệp trước một bước mà đi. Đi thôi, Hách Liên Liệt mấy người tuy có chút lo lắng mặt sau hơn 10 đội nhân. Nhưng hiện tại cũng chỉ có này một cái biện pháp tài năng chướng tích phân. Tổng so giống hướng giới này biến, thái giống nhau chuyên môn đi trung tâm thành trì phụ cận liệp. Sát thất giai biến hóa yêu tu kiếm tích phân hảo, đuổi kịp gặp Lạc Diệp người tài ba nhanh hơn bộ pháp. Cơ Ngọc chờ hơn 10 chi tinh anh tiểu đội cũng ấn không chịu nổi theo đi qua. Giống giống, vô số thanh cao giai yêu thú thét lên vang vọng toàn bộ khe sâu. Phảng phất sớm đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa nghênh đón chiến đấu thông thường. Tối nay cẩn thận một chút, kia hai cái thất giai yêu thú như là có bị mà đến, Mặc Diễm mâu sắc nhẹ. Hai cái biến hóa kỳ yêu tu với hắn mà nói chỉ như là con kiến thông thường tồn tại. Lâu Mộ Yên cười nhìn hắn truyền âm, ngươi muốn hay không uy phong một phen, không có hứng thú, trừ phi sống chết trước mắt. Bằng không ta tuyệt đối không sẽ ra tay, Mặc Diễm nhắm lại con ngươi dưỡng thần. Băng Kích bĩu môi, ở trong lòng thầm mắng. Túm cái gì túm, nói như là có thể dễ dàng bóp chết thất giai yêu tu thông thường. Chủ nhân, tối nay muốn không cởi bỏ của ta phong ấn làm cho ta uy phong một phen đi. Băng Kích quyết đoán cọ đi lên, tiểu chủ nhân ở trận trên đường tạo nghệ như thế cao thâm. Hắn tin tưởng nhất định có thể giải trừ Minh Tu phong ấn. Tìm Minh Tu cởi đi, Lâu Mộ Yên mới mặc kệ hắn. Tuy rằng Minh Tu trước khi rời đi quả thật nhắc đến với nàng cởi bỏ phong ấn phương pháp. Khả nàng lại không chuẩn bị nhường này con thối điểu biến hóa. Hiện tại tu vi áp chế ở lục giai đều cả ngày nghĩ đi ra ngoài nhảy nhót. Nếu khôi phục bát giai thực lực còn không chừng đi ra ngoài chọc cái gì họa trở về. Băng Kích nháy mắt như là đấu đánh bại gà trống. Ai, xem ra hôm nay buổi tối không thể uy phong kiêu ngạo một phen. Bằng không xem ta như thế nào bóp chết kia hai cái thất giai tiểu loài bò sát. Những lời này hắn vẫn chưa truyền âm mà là trực tiếp nói ra. Nhất thời liền khiến cho Tư Nam đám người xem thường. Thật là có cái gì chủ nhân sẽ có cái đó linh sủng. Đều đủ kiêu ngạo, hết chương.